Chương 48. Robert Langdon hầu như không tin vào giả thuyết của chính mình, nhưng bằng vào người đã giao lại cho họ cái trụ đá cùng cách thức ông ấy chuyển giao nó cho họ, và giờ đây bằng vào một bông hồng khảm trên chiếc hộp, Langdon chỉ có thể rút ra duy nhất một kết luận: mình đang cầm viên đá đỉnh vòm của tu viện Siông. Truyền thuyết là rất cụ thể, viên đá đỉnh vòm là một viên đá được mã hóa bằng dấu hiệu hoa hồng. Robert à, Sophie quan sát ông, có chuyện gì vậy? Langdon cần một chút thời gian để tập hợp những suy nghĩ của mình. Ông cô có bao giờ nói với cô về một cái gì gọi là viên đá đỉnh vòm không? Có nghĩa là chìa khóa hồng két? Sophie dịch câu hỏi của Langdon. Không, đó là dịch theo nghĩa đen. Cleft the Void là một thuật ngữ kiến trúc thông dụng. Voiter ở đây không chỉ hầm cất giữ đồ quý giá ở ngân hàng, mà chỉ cái vòm của một cửa to vò, ví dụ như là trần vòm. Nhưng trần nhà xây hình vòm thì làm gì có chìa khóa? Trên thực tế chúng lại có đấy. Mọi cửa to vò bằng đá đều cần có một hòn đá hình chữ V ở phần chóp để gắn kết các mảnh vào với nhau và gánh toàn bộ sức nặng. Theo nghĩa kiến trúc, hòn đá này chính là chìa khóa của vòm. Trong tiếng Anh, chúng tôi gọi nó là keystone. Langdon quan sát Sophie chờ một ánh mắt lóe lên, chứng tỏ cô nhận ra một điều gì. Sophie nhún vai, liếc xuống hộp mật mã. Nhưng hiển nhiên đây không phải là viên đá đỉnh vòm. Langdon không biết nên bắt đầu từ đâu. Đá đỉnh vòm với tư cách là một chi tiết kỹ thuật để xây dựng cửa to vò bằng đá xưa vốn là một trong số những bí quyết được giữ kín nhất của hội tam điểm, cấp vòm hoàng gia, kiến trúc, đá đỉnh vòm, tất cả những thứ này đều liên quan đến nhau. Bí quyết về cách dùng một hòn đá đỉnh vòm chêm vào để xây cửa vòm là một phần của sự thông thái đã khiến cho những thành viên của hội tam điểm trở nên những nghệ nhân giàu có đến thế, và đó là một bí quyết mà họ giữ gìn rất cẩn mật. Xưa nay đá đỉnh vòm vẫn có truyền thống bí mật. Tuy nhiên, cái trụ bằng đá trong chiếc hộp gỗ hồng mộc này hiển nhiên là một cái gì khác hẳn. Viên đá đỉnh vòm của tu viện Siôn, nếu quả thực đó là cái mà họ đang nắm giữ, hoàn toàn không phải là điều mà Langdon đã hình dung. Viên đá đỉnh vòm của tu viện Siôn không thuộc về chuyên môn của tôi, Langdon thừa nhận. Mối quan tâm của tôi đối với chén thánh chủ yếu là về mặt ký tượng học, cho nên tôi có khuynh hướng không để ý đến việc có quá nhiều truyền thuyết về việc làm thế nào để thực sự tìm ra chén thánh. Sophie nhướng mày. Tìm ra chén thánh? Langdon gật đầu một cách không thoải mái, rồi cẩn trọng nói tiếp. Sophie này, theo các truyền thuyết kể về tu viện Siôn, viên đá đỉnh vòm là một tấm bản đồ được mã hóa, một tấm bản đồ tiết lộ nơi cất giấu chén thánh. Mặt Sophie thất thần. Và anh nghĩ đây chính là viên đá đỉnh vòm ấy sao? Langdon cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Ngay cả với ông, điều đó nghe cũng khó tin. Vậy mà viên đá đỉnh vòm lại là kết luận logic nhất mà ông có thể rút ra. Một hòn đá mã hóa được giấu bên dưới dấu hiệu hoa hồng. Ý tưởng cho rằng hộp mật mã là sáng kiến của danh họa Leonardo da Vinci, cựu đại sư của tu viện Siôn, là một dấu hiệu đầy cám dỗ, nói lên rằng đây quả thật là viên đá đỉnh vòm của tu viện Siôn, một thiết kế của cựu đại sư được thực hiện bởi một thành viên khác của tu viện Siôn. Mối quan hệ này hiển nhiên đến mức khó có thể gạt bỏ. Trong suốt thập kỷ cuối cùng của thế kỷ này, các sử gia vẫn đang cố tìm kiếm viên đá đỉnh vòm của tu viện Siôn tại rất nhiều nhà thờ ở Pháp. Những người tìm kiếm chén thánh vốn quen thuộc với lối nói nước đôi lập lờ trong lịch sử của tu viện Siôn đã đi đến kết luận rằng viên đá đỉnh vòm là một viên đá đỉnh vòm theo nghĩa đen, một bộ phận chêm trong kiến trúc, một viên đá được khắc chạm và mã hóa, được gắn vào cửa vòm trong một tòa nhà thờ nào đó dưới ký hiệu hoa hồng. Trong kiến trúc không hề thiếu hoa hồng, cửa sổ hoa hồng, phù điêu hoa hồng và tất nhiên vô số những ngũ diệp hoa, những hình trang trí hoa năm cánh thường thấy rất nhiều trên chóp các cửa tò vò, ngay trên viên đá đỉnh vòm. Chỗ cất giấu xem ra đơn giản một cách ma quái. Bản đồ dẫn đến chén thánh được ghép vào tận phía trên cao của vòm cửa một nhà thờ nào đó, như cười nhạo những con chiên mù lòa đi ngay bên dưới nó. Hộp mật mã này không thể là viên đá đỉnh vòm được, Sophie tranh cãi. Nó đâu có lâu đời đến thế. Tôi dám chắc rằng ông tôi đã làm ra nó. Nó không thể là một phần trong bất cứ truyền thuyết cổ nào về chén thánh. Trong thực tế, Langdon đáp, cảm thấy một niềm phấn khích dạo dực trong người. Người ta tin rằng tu viện Siông đã làm ra viên đá đỉnh vòm vào khoảng 2 thập kỷ trở lại đây. Mắt Sophie lóe lên sự hoài nghi. Nhưng nếu hộp mật mã này lại tiết lộ nơi cất giữ chén thánh, tại sao ông tôi lại giao nó cho tôi? Tôi chẳng biết làm thế nào để mở nó và làm gì với nó. Thậm chí tôi còn chẳng biết chén thánh là cái gì nữa. Langdon ngạc nhiên nhận ra rằng Sophie nói đúng. Ông chưa có dịp giải thích cho cô về bản chất thực sự của chén thánh. Chuyện ấy sau hẳn hay. Lúc này họ phải tập trung vào viên đá đỉnh vòm đã. Nếu đây đúng là cái... Trên nền, tiếng bánh xe chống đạn lăn do do bên dưới họ. Langdon giải thích nhanh cho Sophie mọi thứ mà ông đã nghe được về viên đá đỉnh vòm. Người ta cho rằng trong suốt nhiều thế kỷ, bí mật lớn nhất của tu viện Siông, nơi cất giấu chén thánh, chưa bao giờ được viết ra trên giấy trắng mực đen. Vì sự an toàn, nó chỉ được truyền miệng cho mỗi pháp quan mới thụ chức của hội kín này trong một nghi lễ bí mật. Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó trong thế kỷ qua, đã nổi lên những lời xì xào rằng chính sách của tu viện Siông đã thay đổi. Có lẽ điều này là do giờ đây người ta có thể nghe trộm thông qua các thiết bị điện tử hiện đại, nhưng tu viện Siông đã thề sẽ không bao giờ nói ra nơi cất giấu chén thánh linh thiêng. Như vậy thì họ truyền lại bí mật về chén thánh như thế nào? Sophie hỏi. Đó chính là lúc viên đá đỉnh vòm nhập cuộc, Langdon giải thích. Khi một trong 4 thành viên lãnh đạo cao nhất qua đời, 3 người còn lại sẽ lựa chọn từ các cấp dưới một ứng viên để đưa lên chức pháp quan. Trước khi nói cho pháp quan mới biết về nơi cất giữ chén thánh, họ kiểm tra ứng cử viên để qua đó ông này có thể chứng tỏ mình có xứng đáng hay không. Sophie có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với điều này, và Langdon chợt nhớ cô đã kể chuyện dạo xưa ông Saunieri thường bày đặt để cô săn lùng kho báu như thế nào. Trắc nghiệm để chứng tỏ giá trị hay sự xuất sắc. Phải thừa nhận là viên đá đỉnh vòm cũng là một khái niệm tương tự. Vậy thì những cuộc sát hạch như thế này cực kỳ phổ biến trong những hội kín. Hội kín được biết đến nhiều nhất là hội tam điểm. Trong hội này, các thành viên muốn thăng cấp phải chứng tỏ mình có khả năng giữ bí mật, phải biết hành lễ và qua những trắc nghiệm chứng tỏ giá trị của mình trong vòng nhiều năm. Nhiệm vụ khó dần lên cho đến khi đạt tới đỉnh điểm là được lên cấp 32 trong hội tam điểm. Vậy viên đá đỉnh vòm này là một Prove de Meriter, Sophie nói. Nếu pháp quan kế nhiệm trong tu viện Siông có thể mở được nó, ông ta sẽ chứng tỏ mình xứng đáng được nắm thông tin mà nó tàng chứa. Langdon gật đầu. Tôi quên mất là cô rất có kinh nghiệm trong loại trò chơi này. Không chỉ với ông tôi đâu, trong mật mã học, cái đó được gọi là ngôn ngữ tự cho phép. Có nghĩa là nếu anh đủ thông minh để đọc được mật mã đó, thì anh được phép biết người ta đang nói gì. Langdon đắn đo một thoáng. Sophie này, cô có nhận thấy rằng nếu đây quả thực là viên đá đỉnh vòm, thì việc ông cô được nắm giữ nó hàm nghĩa rằng ông là người có quyền lực đặc biệt trong tu viện Siông. Hẳn ông phải là một trong 4 thành viên cao nhất của cái tổ chức này. Sophie thở dài. Ông tôi là một thành viên có nhiều quyền lực trong một hội kín. Tôi dám chắc điều ấy. Tôi chỉ có thể cho rằng đó là tu viện Siông. Langdon bắt cá 2 tay. Cô đã biết ông có chân trong một hội kín. Tôi đã thấy một vài điều không nên thấy 10 năm trước đây. Tôi và ông tôi đã không nói chuyện với nhau kể từ đó. Cô dừng lại. Ông tôi không chỉ là một thành viên hàng đầu, mà còn tôi tin rằng ông chính là người đứng đầu của tổ chức này. Langdon không sao tin được vào điều Sophie vừa nói. Đại sư, nhưng làm sao cô có thể biết được điều ấy? Tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Sophie ngoảnh đi, vẻ mặt vừa kiên quyết vừa đau đớn ngang nhau. Langdon ngồi lặng đi ngỡ ngàng. Jacques Saunieri là đại sư, dù có gây dư luận đáng kinh ngạc, nếu đúng là thế, Langdon vẫn có cảm giác kỳ lạ rằng điều đó gần như hoàn toàn có lý. Xét cho cùng, các đại sư trước đây của tu viện Siông cũng là những nhân vật xuất chúng, có tâm hồn thẩm mỹ. Bằng chứng về sự việc đó đã được phát lộ tại Thư viện Quốc gia ở Paris cách đây mấy năm, trong những tài liệu nay được gọi là những hồ sơ bí mật. Mỗi một sử gia nghiên cứu về tu viện Siôn và cả những người say mê chén thánh đều đã đọc dossier được vào phiếu số 41 và 249. Les dossiers secrets đã được nhiều chuyên gia chứng thực và hồ sơ này xác nhận rành rành những gì các sử gia đã ngờ ngợ trong một thời gian dài. Các đại sư của tu viện Siôn bao gồm Leonardo da Vinci, Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo và gần đây là Jean Cocteau, nghệ sĩ trứ danh của Paris. Thế thì tại sao không phải là Jacques Saunieri? Sự nghi ngờ của Langdon càng tăng lên khi ông nhận ra rằng mình đã bị hoạch định để gặp Sophie đêm nay. Đại sư của tu viện Siôn đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ với mình để làm gì? Để bàn chuyện phiếm về nghệ thuật ư? Điều đó đột nhiên có vẻ vô lý. Xét cho cùng, nếu linh cảm của Langdon là đúng, thì đại sư của tu viện Siôn vừa chuyển giao viên đá đỉnh vòm huyền thoại của tổ chức này cho cô cháu gái và lệnh cho cô tìm gặp Langdon. Thật khó tin, trí tưởng tượng của Langdon không thể nghĩ ra được bất kỳ một hoàn cảnh nào khả dĩ giải thích được ứng xử của Saunieri. Ngay cả nếu Saunieri sợ bản thân mình sẽ chết, thì vẫn còn ba pháp quan kia nắm giữ được bí mật và do đó đảm bảo được an toàn cho tu viện Siôn. Vậy thì tại sao Saunieri lại liều lĩnh trao cho cô cháu gái viên đá đỉnh vòm, nhất là khi hai ông cháu đang bất hòa với nhau? Và tại sao lại kéo Langdon, một người hoàn toàn xa lạ, vào cuộc? Một mảnh nhỏ của trò chơi chắp hình này bị thiếu, Langdon nghĩ bụng. Rõ ràng câu trả lời chưa đến ngay được. Tiếng động cơ chậm lại khiến cả hai người phải ngước lên. Bánh xe nghiến lên sỏi lạo xạo. Tại sao chưa chi ông ta đã dừng lại? Langdon tự hỏi. Vernet đã hứa sẽ đưa họ đến một nơi an toàn cách xa thành phố cơ mà. Chiếc xe tải giảm tốc độ đến gần như bò qua đoạn đường gồ ghề. Sophie nhìn Langdon lo lắng, đóng vội chiếc hộp lại và cài móc vào. Langdon lại đậy lại chiếc áo khoác của mình lên. Khi chiếc xe tải dừng lại, máy vẫn để chạy không, trong khi khóa ở cửa đằng sau bắt đầu xoay. Khi cửa mở toang ra, Langdon ngạc nhiên thấy họ đang đậu xe ở một khu rừng cách xa đường quốc lộ. Vernet hiện ra trước mặt hai người, một vẻ căng thẳng trong mắt, một khẩu súng lục trong tay. "Tôi xin lỗi về điều này," ông nói. "Thực sự tôi không còn lựa chọn nào khác." Chương 49. Andrew Vernet trông có vẻ lóng ngóng với khẩu súng lục, nhưng mắt ông long lanh một quyết tâm mà Langdon cho rằng chớ có dại dột chống lại. "E rằng tôi phải cương quyết thôi," Vernet vừa nói vừa chĩa súng vào hai người ở đằng sau chiếc xe vẫn để nổ máy. "Đặt chiếc hộp xuống." Sophie ghì chặt chiếc hộp trước ngực. "Ông nói ông với ông tôi là bạn kia mà." "Tôi có bổn phận bảo vệ tài sản riêng của ông cô," Vernet đáp lại. "Và đó đích thị là điều tôi đang làm đấy. Giờ thì đặt chiếc hộp lên sàn xe." "Ông tôi đã giao vật này lại cho tôi," Sophie tuyên bố. "Làm đi," Vernet ra lệnh và giơ súng lên. Sophie đặt chiếc hộp xuống cạnh chân mình. Langdon quan sát chiếc nòng súng lúc này đã xoay về phía ông. "Ông Langdon," Vernet nói, "mang chiếc hộp lại cho tôi. Và nên biết rằng sở dĩ tôi yêu cầu ông làm điều đó là vì ông thì tôi sẽ không ngần ngại nổ súng đâu." Langdon nhìn chằm chằm vào người chủ ngân hàng, vẻ không tin. "Tại sao ông lại làm thế?" "Thế ông cho là tại sao?" Vernet sẵn giọng, thứ tiếng Anh trọ trẻ của ông trở nên cộc cằn. "Để bảo vệ tài sản của khách hàng của tôi." "Giờ đây chúng tôi là khách hàng của ông," Sophie nói. Mặt của Vernet trở nên lạnh tanh, một sự thay đổi kỳ dị. "Cô Neville, tôi không biết đêm nay làm cách nào mà hai người có được chiếc chìa khóa và số tài khoản. nhưng rõ ràng điều này có dính líu đến hành vi phạm pháp rồi. Nếu mà tôi biết mức độ phạm tội của hai người đến đâu, thì có lẽ tôi đã không giúp hai người thoát ra khỏi ngân hàng. Tôi đã nói với ông rồi, Sophie nói, chúng tôi không liên quan gì đến cái chết của ông tôi. Vernet nhìn Langdon, nhưng đài nói rằng ông bị truy nã không chỉ vì ông đã sát hại ông Jacques Saunieri, mà còn giết cả ba người đàn ông khác nữa. Cái gì? Langdon như bị sét đánh. Ba vụ giết người nữa ư? Con số trùng hợp ấy làm ông choáng hơn là việc ông bị coi là nghi phạm chính. Điều này có vẻ quá vô lý, không thể là một sự trùng hợp được. Ba pháp quan, Langdon nhìn xuống chiếc hộp bằng gỗ hồng mộc. Nếu như ba pháp quan bị sát hại thì Saunieri chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ông buộc phải chuyển viên đá đỉnh vòm cho một người nào đó. Cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này khi tôi giao ông cho họ, Vernet nói. Tôi đã để ngân hàng chúng tôi dính líu quá sâu vào vụ này rồi. Sophia đưa mắt nhìn Vernet. Rõ ràng ông không hề có ý định nộp chúng tôi cho cảnh sát. Nếu thế thì ông đã đưa chúng tôi quay trở lại ngân hàng. Nhưng thay vào đó, ông đã dẫn chúng tôi đến đây rồi chĩa súng vào chúng tôi, đúng không nào? Ông cô thuê tôi vì một lý do duy nhất, giữ cho tài sản của ông vừa an toàn lại vừa bí mật. Bất kể chiếc hộp kia chứa thứ gì bên trong, tôi cũng không mảy may có ý định để nó trở thành một tang chứng được liệt kê trong vụ điều tra của cảnh sát đâu. Nào, Langdon, đưa chiếc hộp đó cho tôi mau. Sophia lắc đầu. Đừng làm thế. Tiếng nổ phát ra và một viên đạn găm vào thành xe trước mặt ông ta. Tiếng vang làm rung phần sau chiếc xe tải và vỏ viên đạn rơi xuống sàn của thùng đựng hàng. Mẹ kiếp, Langdon sững người. Vernet nói, giọng tự tin hơn. Ông Langdon, cầm cái hộp lên. Langdon nhấc chiếc hộp lên. Giờ thì mang nó lại cho tôi. Vernet lăm lăm súng, đứng trên mặt đất phía sau cái giảm sóc đang thẳng cánh chĩa súng vào trong thùng đựng hàng. Cầm chiếc hộp trong tay, Langdon đi qua thùng xe ra phía cánh cửa đã mở. Mình phải làm cái gì đó, Langdon nghĩ bụng. Mình sắp giao cho ông ta viên đá đỉnh vòm của tu viện si ông đấy. Khi Langdon đi về phía cánh cửa, vị trí cao hơn so với mặt đất của ông trở nên rõ ràng hơn, và ông tự hỏi liệu có thể tận dụng lợi thế này bằng cách nào đó. Khẩu súng của Vernet mặc dù được giơ lên chỉ nhằm đến đầu gối Langdon, có lẽ một cú đá nhằm thật trúng chăng. Nhưng không may, khi Langdon đến gần thì Vernet dường như cũng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, nên ông ta lùi lại phía sau vài bước, cách chỗ cũ tầm 2 mét. Ngoài thầm với, Vernet ra lệnh đặt chiếc hộp cạnh cửa xe. Không còn lựa chọn nào khác, Langdon quỳ xuống, đặt chiếc hộp gỗ hồng ở mép khoang chứa hàng ngay trước cánh cửa mở. Giờ thì hãy đứng lên. Langdon định nhòm dậy nhưng rồi dừng lại, liếc nhìn chiếc vỏ đạn lăn lóc trên sàn xe cạnh bệ cửa. Đứng dậy và tránh xa cái hộp ra. Langdon dừng lại một lúc lâu hơn, liếc nhìn bệ cửa bằng kim loại rồi đứng dậy. Trong khi làm như vậy, ông lén gạt chiếc vỏ đạn qua mép cửa xuống cái gờ hẹp là bệ dưới của cửa sau xe, đứng thẳng người lên. Langdon lùi về phía sau, tiến tới vách sau rồi quay lưng lại. Langdon vâng lệnh. Vernet cảm thấy tim mình đập thình thịch, ngắm súng bằng tay phải. Ông với tay trái ra để lấy chiếc hộp gỗ. Ông phát hiện ra rằng chiếc hộp quá nặng, phải dùng hai tay thôi. Quay sang nhìn hai tù binh của mình, ông tính toán cơ nguy. Cả hai đều cách ông khoảng 5 mét ở tận cuối khoang chứa hàng, quay lưng về phía ông. Vernet đã quyết định, vội vàng ông đặt khẩu súng trên thanh giảm sóc, nhấc chiếc hộp lên bằng cả hai tay, đặt nó xuống đất, rồi lập tức chộp lấy khẩu súng và chĩa vào khoang chứa hàng. Cả hai tù nhân đều không nhúc nhích. Tuyệt, giờ đây chỉ còn việc đóng và khóa cửa lại. Để tạm chiếc hộp trên mặt đất, ông nắm lấy cánh cửa kim loại rồi bắt đầu hì hục đóng lại. Khi cánh cửa quay qua mặt ông, Vernet với tay lên chiếc then đơn cần được đẩy vào đúng chỗ, cánh cửa đóng đánh thình. Vernet vội vàng vớ lấy chiếc then kéo sang trái, chiếc then trượt vài phân rồi bất ngờ dừng két lại, không thẳng hàng với chốt. Có chuyện gì đây không biết. Vernet kéo lại một lần nữa nhưng then vẫn không sao đóng vào được, các bộ phận bị vênh rồi, cửa không tay nào đóng chặt vào được. Hoảng lên, ông xô mạnh cánh cửa từ phía ngoài nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Một cái gì đó đang chèn cánh cửa lại. Vernet xoay người lao cả bả vai vào cánh cửa, nhưng lần này cánh cửa bật ra đập vào mặt Vernet và quật ông ngã sóng xoài trên mặt đất, mũi bầm dập đau điếng, khẩu súng văng đi khi Vernet đưa tay lên ôm mặt và cảm thấy máu âm ấm chảy xuống từ sống mũi. Robert Langdon chạm đất ở đâu đó gần đấy. Vernet cố đứng dậy nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả, mắt ông nhòa đi và ông lại ngã vật ra. Sophia Neville đang hét lớn điều gì đó. Một lúc sau, Vernet cảm thấy một đám bụi đất và khói thải tạt vào mặt, nghe thấy tiếng lốp xe lạo xạo trên sỏi. Ông nhòm dậy đúng lúc kịp nhìn thấy khoảng cách rộng giữa bánh trước và bánh sau không vào chúng ngẹo cua. Một tiếng ầm vang lên khi cái giảm sóc phía trước xe đâm sầm vào một cái cây, động cơ gầm rú và cái cây ngả nghiêng. Cuối cùng cái giảm sóc xé gãy làm đôi chiếc xe bọc thép chỏng chành lao đi. Cái giảm sóc phía trước xe kéo lê theo. Khi chiếc xe tải tới đường lát nhựa, một chùm tia lửa lóe sáng trong đêm tối đẩy chiếc xe tải đi với tốc độ tối đa. Vernet quay lại nhìn mặt đất, chỗ mới đây chiếc xe còn đậu. Ngay cả dưới ánh trăng mờ, ông vẫn có thể thấy chẳng còn gì ở đó nữa. Chiếc hộp gỗ đã biến mất.